Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lâu kỳ thực chính là thanh lâu. Đó là địa phương làm chuyện xấu. Nữ tử bên trong đều không giữ mình trong sạch. Mỗi nữ nhân cũng không biết bị bao nhiêu nam nhân đùa bỡn qua. Nếu như Diệp Huyền hỏi võ giả bình thường vấn đề này, đối phương căn bản không có gì thật không tiện. Dù sao người người đều có nhu cầu. Ở địa phương cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, không phải mỗi võ giả đều có lão bà. Thế nhưng Từ Bình không giống. Hắn là con cháu đích tôn của Từ gia. Muốn dạng nữ nhân gì không có. Nếu như hắn đi tới loại địa phương đó, chỉ có thể nói là hắn không đủ giữ mình trong sạch. Vì lẽ đó Diệp Huyền hỏi Từ Bình có đi hoa lâu không? Ngay lập tức để hắn không thoải mái. Quả nhiên sắc mặt Từ Trấn trong nháy mắt chìm xuống. Quát lớn nói, Bình Nhi, Huyền Diệp Đại Sư đang hỏi ngươi đó. Ngươi gần đây có đi hoa lâu không? Từ Bình đỏ mặt, dùng thanh âm so với mũi kêu còn nhỏ nói. Đi qua, ngươi cái hỗn trướng này. Từ Trấn tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Vấn đề liền ở ngay đây. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Hương vị trên người Từ Bình. Ở bề ngoài tựa hồ là một loại son phấn. Kỳ thực là một loại thuốc bột trải qua xử lý đặc thù. Loại thuốc bột này một khi tiếp xúc Từ Trấn trưởng lão ngươi, sẽ gợi ra thương thế trước đây trên người ngươi. Cộng thêm công pháp tu luyện của ngươi. Ba người kết hợp, liền hình thành độc tố tương tự hóa công tán. Mà người chế tạo chất độc này, khẳng định là một người rất quen thuộc Từ Trấn trưởng lão ngươi. Hơn nữa, loại độc tố này còn có một đặc điểm. Là chỉ cần ngươi tiếp xúc mùi vị trên người Từ Bình, liền sẽ từ từ phát tác. Hơn nữa thời gian phát tác chỉ ít dài đến nửa tháng. Mà mùi trên người Từ Bình vị thì chỉ cần 2-3 ngày sẽ tan hết. Nói cách khác, đối phương hạ độc, hay trong vòng 3 ngày độc nguyên sẽ biến mất, mà chất độc trên người của ngươi sẽ vẫn phát tác. Diệp Huyền giảng giải nói. Vẫn còn có chuyện này. Sắc mặt Từ Trấn trưởng lão tái xanh, biểu hiện phẫn nộ, trán nổi gân xanh, lẽ nào ra ra trúng độc, đúng là ta làm, lúc này Từ Bình còn có chút không dám tin tưởng. Diệp Huyền cười nói, Từ Bình, ngươi chỉ cần nghĩ một hồi liền rõ ràng, ngươi gần đây đi hoa lâu, tần suất có phải duy trì ở nửa tháng một lần không? Hơn nữa nữ nhân tiếp ngươi chính là đồng nhất, hoặc người dẫn ngươi đi là đồng nhất. Diệp Huyền vừa nói, thân thể Từ Bình đột nhiên chấn động, trong con ngươi tuôn ra hào quang kinh người, tức giận nói, là hắn, ha ha, ta nghĩ ngươi đã đoán được là nguyên nhân gì. Diệp Huyền cười cợt, tên đáng chết này, lại dám lợi dụng ta. Ra ra, là Từ Bình quay đầu, tức giận nhìn Từ Trấn nói, khặc khặc, Từ Trấn ho khan hai tiếng, đánh gãy Từ Bình. Nghiêm khắc lườm hắn một cái. Sau đó nhìn Diệp Huyền chắp tay nói. Huyền Diệp Đại Sư, lần này nhờ có ngươi. Bằng không lão phu ta chết như thế nào cũng không biết. Có điều nếu Đại Sư có thể nhận ra nguyên nhân lão phu trúng độc, không biết có biện pháp giải cứu hay không. Diệp Huyền cười cợt, cái này rất đơn giản. Nói xong, hắn rất nhanh viết xuống một tờ khai, đưa tới nói, Từ Trấn trưởng lão, ngươi chỉ cần dựa theo phương thuốc ta mở, nấu uống là được. Hạnh vận chính là, khả năng là bởi vì đối phương có kiêng kỵ, vì lẽ đó dược hiệu không dám dùng quá mạnh, làm cho ngươi trúng độc vẫn ở trung kỳ, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, sau đó không thể tiếp xúc độc nguyên, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Vậy thì đa tạ Huyền Diệp Đại Sư. Từ Trấn tiếp nhận tờ khai, biểu hiện cảm kích nói, Từ thiếu, không biết lời của ta nói, ngươi có nghe hay không? Diệp Huyền vừa cười nói với Từ Bình, Huyền Diệp Đại Sư, ta biết rồi. Từ Bình cúi đầu, hắn làm sao không biết ý tứ của Diệp Huyền, đây là để hắn đừng đi hoa lâu nữa. Kỳ thực hiện tại nghĩ đến mình suýt chút nữa hại chết ra ra. Trong lòng Từ Bình cũng vạn phần xấu hổ, tràn ngập hối hận. Đối với Diệp Huyền cũng không có bất mãn như vừa bắt đầu. Trái lại tràn ngập cảm kích. Đúng rồi Huyền Diệp Đại Sư. Không biết trên người lão phu ta là bị bệnh gì. Từ Chấn lại cẩn thận từng ly từng tí một nói. Diệp Huyền lắc đầu nói. Cái này liền thứ ta không thể ra sức. Nếu như ta không có nhìn lầm. Từ Chấn trưởng lão ngươi hơn 10 năm trước hẳn là bị người khác dùng lực lượng hồn binh xuyên thấu huyền hải. Hiện tại huyền hải đã định hình. Địa phương tổn hại đã rất khó khôi phục. Ngươi có thể mời một luyện hồn sư. Mỗi ngày dùng lực lượng hồn tinh ôn hòa một hồi. Có lẽ sẽ có chuyển biến tốt hơn. Nhưng muốn trị hết, rất khó. Ánh mắt Từ Chấn mang theo thất vọng. Chắp tay nói. Vậy thì đa tạ Huyền Diệp đại sư chỉ điểm. Nói xong, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra 5 loại vật liệu bát giai. Nói, Huyền Diệp đại sư, đây là chi phí đỉnh cấp hẹn trước lần này. Không biết có đủ hay không? Được rồi, Diệp Huyền liếc mắt nhìn. Ánh mắt sáng ngời, Từ Chấn này lấy ra đều là thứ tốt. Không kém Khâu Vô Song chút nào. Quả nhiên là gia tộc hàng đầu của Thiên Đô Phủ. Tài lực rất phong phú a. Lão phu trước hết cáo từ. Nếu như sau đó Huyền Quang Các có nhu cầu gì, có thể đến Từ gia tìm lão phu. Chỉ cần lão phu có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Từ Chấn chắp tay, khách khí vài câu, rất nhanh mang theo Từ Bình rời đi. Diệp Huyền biết, đây là đối với mới biết rõ chuyện bản thân mình bị trúng độc. Muốn nhanh một chút điều tra chân tướng. Bởi vậy trước khi đi, Diệp Huyền cũng hết sức nhắc nhở Từ Chấn. Hy vọng hắn không nói nội dung hẹn trước này ra. Từ Chấn cũng rất sáng tỏ gật đầu. Từ Chấn biết, đây là Huyền Quang Các sợ rước họa vào thân. Đối phương biết độc của mình là Huyền Quang Các giải. Đối phó không được mình, sẽ đến gây sự với Huyền Quang Các. Xem ra trong đại gia tộc, cũng không bình tĩnh nga, nhìn Từ Chấn rời đi. Đám người Dược lão không nhịn được cảm khái. Từ Chấn này kỳ thực cũng coi như là một nhân vật. Lúc trước ở Thiên Đô Phủ tiếng tăm rất lớn. Danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102. Đáng tiếc, kết quả huyền hải tổn hại. Đời này không còn cách nào tiến bộ. Tô Tú Nhất nói, thời điểm hắn đi tới Thiên Đô Phủ, Từ Chấn vẫn không có chuyện gì. Tự nhiên rõ ràng rất nhiều. Kỳ thực huyền hải của Từ Chấn này cũng chưa chắc không thể chữa trị. Diệp Huyền đột nhiên nói, cách chương.